Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 247. Tần Minh hiện tại là trên tân sinh lộ một viên không gì sánh được chói mắt tân tinh. Lại ở bên cạnh hắn còn có Lục Tự Tại, Dư Căn Sinh, Triệu Tử Uyên đi theo. Tự nhiên không người dám nghĩ cách, Minh ca. Tiểu Ôi chen chúc tới. Hắn đạt được hai phần máu thủy thú, cũng coi như thỏa mãn, trên thảo nguyên đám người tán đi. Tuyệt đại đa số người đều hướng về Côn Lăng Thành tiến đến, ngày đó. Đệ tứ tuyệt địa có thần hà nở rộ, mặt đất càng là đã từng chấn động mãnh liệt. Có chút mật giáo đại nhân vật ở nơi đó ẩn hiện, tin tức ngầm ở bên ngoài lưu truyền ra đến. Từng có tiên lộ lão quái vật chạy đến vùng địa giới kia đi đào móc. Đang tìm kiếm cái gì? Dẫn phát không hiểu xung đột. Cuối cùng, nơi đó bình tĩnh, sự tình không giải quyết được gì. Bất quá, mật giáo một số bá chủ sau khi trở về, nhìn tiên lộ tổ sư ánh mắt không đúng. Bầu không khí một lần vô cùng khẩn trương, nhất là Lục Ngu, đương thời Như Lai, Ngọc Thanh các loại đều ở trong Côn Lăng Thành. Kình Thiên tổ sư càng là minh xác gọi hàng, xưng có thể cùng người mật giáo hợp tác, đồng loạt ra tay. Kình Thiên nói: "Cái gì? Các ngươi cứ tính như thế? Mật giáo, ta xem thường các ngươi. Tiên lộ lão quái vật đều đi đào các ngươi tuyệt đại mãnh nhân đi. Các ngươi đã vậy còn quá sợ." Tiên lộ người nhìn thấy hắn trộn lẫn loạn, quấy nhiễu, đều rất khó chịu, còn tốt, người mật giáo khắc chế. Như vậy phiên thiên, căn cứ mật giáo cự đầu thuyết pháp, bọn hắn bên này căn bản không chịu thiệt. Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên biết lúc, đều đang cảm thán, mật giáo cùng phương ngoại chi địa nội tình quá dày, sâu không lường được. Tần Minh cùng bọn hắn trở lại Sơn Hà học phủ, thuận lợi dàn xếp lại Lục Tự Tại vội vàng rời đi, hẳn là đi gặp các vị tổ sư. Dưới mắt, Côn Lăng Thành bên trong, không chỉ có tân sinh lộ, mật giáo, phương ngoại chi địa tổ sư tụ họp, còn có Lục Nha Long Tượng, Tử Điện Thú Tổ các loại dị loại giá lâm. Mọi người cảm giác thời đại đại khai tịch có lẽ thật không xa. Không chỉ như vậy, nghe nói cùng ngày ấy còn có Quỷ Lộ lão tổ xuất hiện, đích thân tới Côn Lăng Thành, càng có cổ đại thần tiên đạo thống khôi phục giáo chủ chạy đến. Bọn hắn đều là bởi vì Côn Lăng địa giới tạm thời giải phong, từ âm thổ đạo tràng thần bí bên trong xuất thế, thuộc về cổ nhân, không hề nghi ngờ thế gian đường bởi vậy trở nên nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, sóng gió bốn phương tám hướng hội tụ Côn Lăng Thành, tất cả con đường tổ sư ở chỗ này gặp mặt, cùng bàn bạc đại sự, tất cả con đường cao thủ, đệ tử tinh anh các loại tự nhiên cũng không đi. Tiến vào trong thành, nguyên bản liền rất thành trì phồn hoa càng náo nhiệt, tất cả khách sạn đều kín người hết chỗ. Tần Minh về Quy Sơn sông học phủ về sau, rất nhiều người muốn bái phòng, hắn càng là thu đến một đống lớn thiếp mời, bộ phận xuất từ mật giáo thần chủng, phương ngoại chi địa tiên chủng, gần đây sẽ có thế giới xương đêm cao cấp nhất kỳ tài tụ hội, ngoài ra còn có một số thư mời dính đến tiệc tối, hội đấu giá các loại, có các loại danh nhân có mặt. Tiểu Ô cũng là như thế, bị các phương duỗi ra cành ô liu. Hắn cảm thán nói: "Ta cảm giác phân thân thiếu phương pháp, các loại tụ hội mời ùn ùn kéo đến, người là xã hội tính sinh vật. Tần Minh cùng Tiểu Ô tự nhiên không có khả năng một chỗ. Có chút mời cùng hoạt động tất nhiên muốn đi tham gia. Hiện tại có cấp tổ sư nhân vật tỏa chấn, bọn hắn căn bản không sợ có người ở chỗ này náo yêu. Đang muốn dài chút kiến thức, bất quá những này phi phàm tụ hội khẳng định phải có ưu tiên cấp, những an bài này bên trong có Tần Minh muốn gặp người, cũng có hắn bị động tham gia hoạt động, hắn tự nhiên muốn đi gặp Lê Thanh Nguyệt. Ninh Tư Tề, Hạng Nghị Võ bọn người, đỉnh tiêm kỳ tài tụ hội đều được cần nhờ sau, đồng thời. Hắn cũng muốn biết, Mạnh Tinh Hải, Lê Gia phải chăng đi vào Côn Lăng Thành, muốn về báo bọn hắn một chút trọng lễ, về phần dưới mắt. Tần Minh thủ trụ bản tâm, cũng là không có đi, đang nghiên cứu Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đưa hắn, Địa Từ Kinh, đây là hai vị lão nhân đầu. Nhập hơn nửa cuộc đời tâm huyết công pháp, hệ thống này rất hoàn chỉnh. Tại bản này, Địa Từ Kinh, kỳ công phía trên. Còn có đến tiếp sau bí điển, Tiểu Tần, Khô Vinh Kinh, cũng tìm được. Sau đó không lâu, hai vị lão nhân càng là vì Tần Minh đưa tới tâm hắn tâm niệm một bản kỳ công, Tần Minh nóng mắt bản. Kinh thư này rất lâu. Hắn tại quỷ tu nơi đó đạt được nửa bộ khô kinh lúc liền rất kích động. Cho tới hôm nay đạt được cả bộ, chủ yếu là tại hắn đến tiếp sau quy hoạch bên trong, đệ nhị cảnh tu hành cần bản này kỳ công, lại rất là trọng yếu, còn có cái gì cần? Cứ việc nói, Triệu Tử Uyên nói, Tần Minh nói, hai vị tiền bối, không vội, đây là máu thủy thú. Các ngươi trước ăn vào, nhìn có thể diên thọ bao nhiêu, Dư Căn Sinh lắc đầu. Nói, chúng ta từng ăn tương cận kỳ huyết đại dược, có lẽ có kháng dược tính, hay là không cần lãng phí, Tần Minh mở miệng. Đây chính là thủy thú chi huyết, lẽ ra có thể kéo dài tính mạng mới đúng. Côn Lăng Thành bên trong, tất cả con đường tu sĩ tới rất nhiều. Trở thành một lần khó được giao lưu cơ hội, cũng không phải là tận lực tổ chức, lại có thể so với một trận thịnh hội, lúc này. Tự nhiên cũng có cô đơn người, trong đó số một. Không chút huyền niệm, tất nhiên là Tào Thiên Thu nhất mạch, lão Tào nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Không thể nào phát tiết, tất cả con đường tổ sư ngay tại cùng bàn bạc đại sư. Hắn lại bị bài trừ ở bên ngoài. Không có tư cách vào trận, chủ yếu là tân sinh lộ tổ sư không chào đón hắn. Mà tiên lộ người không muốn bởi vì hắn lại đánh nhau, Tào Thiên Thu ánh mắt băng hàn. Ngồi tại trong tĩnh thất, bắt đầu chăm chú muốn phá lập chi pháp, bởi vì hắn thực sự nhẫn nhịn không được loại chênh lệch to lớn này, hắn muốn mắt không thấy tâm. Không phiền đều không được, không có cách nào lập tức rời đi, bởi vì hắn không có cách nào một người chạy về tịnh thổ, sợ bị người chặn giết, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Nhất định phải cùng Tôn Thái Sơ bọn người cộng đồng lên đường mới được, Bồ Hằng như cha mẹ CS. Hắn bị phế sạch về sau, cả người tinh khí thần cũng bị mất, hắn duy nhất trông cậy vào chính là sư phụ của mình có thể mở ra phá lập chi lộ, dẫn hắn một lần nữa cất cánh. Về phần Lý Thanh Hư ngược lại là rất bình thản. Không có nhận ảnh hưởng gì, bởi vì hắn vốn là tại tự diễu đổi tên Lý Bại. Gần nhất hắn bị đánh, đạo tâm ổn định, hắn càng phát giác người. Phá rồi lại lập là đại đạo của hắn, hấp thu giáo huấn. Lĩnh hội các loại kinh văn, hành tẩu thiên hạ, ba người chuyến đi, tất có thầy ta chỗ nào. Lý Thanh Hư tự nói, tín niệm kiên định, Tào Thiên Thu nghe được loại lời này về sau. Dù là hắn đối với đồ đệ rất tốt, cũng nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Loại này ba người đi, để lão Tào cảm thấy sỉ nhục, có chút chịu không được, Tiểu Tần. Thật viễn siêu dự liệu của ta a, sao ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, Mạnh Tinh Hải tới. Cũng ở trong Côn Lăng Thành, đồng thời, hắn đang cùng Lê Thanh Vân đồng hành, tổ sư đại chiến mặc dù kết thúc. Nhưng còn có rất nhiều người tại bàn tán sôi nổi, trừ các vị tổ sư bên ngoài. Lục Tự Tại còn có độc chiếm 4 phần máu thủy thú Tần Minh. Cũng là nhân vật tiêu điểm bàn luận của mọi người, cái này Tần Minh tại đệ nhị cảnh sơ kỳ liền đánh. Bại tiên lộ đệ nhị cảnh trung kỳ hai vị tiên trùng. Nó kinh diễm biểu hiện không thể nghi ngờ. Chỉ sợ cùng cảnh người khó mà ngăn được. Các ngươi cảm thấy, cùng phương diện Thôi Xung Hòa có thể hay không áp chế hắn. Cái này cần đánh qua mới biết được, từ Tân Sinh Lộ đến Tiên Lộ, lại đến Mật Giáo Chi Lộ, rất nhiều người đều đề cập đến hắn, cho dù là đối thủ cạnh tranh đều sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Đang nghiên cứu, không cần lo lắng, các ngươi quá lo lắng. Tiên Lộ danh túc Mộc Thanh Phong mở miệng, thân phận của hắn phi phàm, là một vị tổ sư đệ tử thân truyền, nói hắn sẽ không trở thành các ngươi đối thủ cạnh tranh. Cũng đúng. Rất nhiều người tỉnh ngộ lại, Mộc Thanh Phong nói hắn là trên Tân Sinh Lộ người, trước kia quật khởi nhanh, nhưng mà hiện tại hắn đặt chân đệ nhị cảnh ngoại hiền, như vậy như chân long mang lên trên gông xiềng, hoàng điểu trừ cánh chim, không bay được cao như vậy, không có nhanh như vậy, chỉ có thể ở trên mặt đất chậm rãi đi đường, hắn thân là tổ sư thân truyền môn đồ. Nói chuyện tự nhiên rất có phân lượng, nói, tân sinh giả dựa vào cái gì? Phải dùng tuế nguyệt đi ngao, hắn dùng thời gian 7-8 tháng đi đến đệ nhất cảnh, tiếp xuống thì phải lâm vào trong vũng bùn, thời gian rất lâu đều đem trì trệ không tiến, sau đó. Mộc Thanh Phong mỉm cười nói, cho dù hắn hiện tại vô cùng ghê gớm, nhưng là, cuối cùng đối thủ cạnh tranh lại không phải các ngươi, mà là các ngươi hậu bối, hắn mỉm cười nói, không tin, có thể cùng hắn đánh cược, dù là Tần Minh thiên chất siêu tuyệt, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, Mộc Thanh Phong nói. Đừng nói trong vòng mấy tháng, chính là tương lai một năm, thậm chí mấy năm, Tần Minh đều khó mà phá cảnh. Sơn Hà học phủ, Tần Minh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn đối tự thân hết thảy có rõ ràng nhận biết, lẩm bẩm, ta tốc độ tu hành không có khả năng chậm lại, muốn gắn bó ở. Tối nay đổi mới xong. Hết chương.